Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, phần 341. Hắn trên ngực cắm một cây thô to thổ thứ, phảng phất một phen to bằng miệng chén trường thương, từ đại hài tử phía sau lưng trực tiếp xỏ xuyên qua trước ngực. Nhỏ giọt ở Lam Nguyệt trên mặt cũng không phải nước miếng, mà là đại hài tử trên người máu loãng. Lam Nguyệt sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất, nơm nớp lo sợ quay đầu vừa thấy, chỉ thấy mặt khác vài tên đại hài tử cùng trước mặt đại hài tử giống nhau, bị một cây to bằng miệng chén thổ thứ từ phía sau lưng xỏ xuyên qua trước ngực. Máu từ bọn họ trên người chảy ra, trên mặt đất hình thành nho nhỏ huyết lưu, sau đó hội tụ thành một cái nho nhỏ vũng máu. Lam Nguyệt sợ hãi, hắn không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì thế hắn xin giúp đỡ nhìn về phía chính mình các bạn nhỏ, lại thấy đến các bạn nhỏ cũng đang xem hắn, chỉ là bọn hắn biểu tình phảng phất thấy quỷ giống nhau hoảng sợ. Nhìn về phía hắn ánh mắt giống như đang nhìn một cái quái vật. Không biết ai cao giọng kêu to lên, một đám các bạn nhỏ điên rồi giống nhau hướng trong nhà chạy. Trong chớp mắt, huyết tinh nơi cũng chỉ dư lại không biết làm sao hắn. Lam Nguyệt không biết chính mình khi nào từ trên mặt đất bò lên. Trong đầu trống không, nghe không được, cũng nhìn không thấy. Hắn chỉ nghĩ về nhà, trở lại cái kia rất nhỏ thực nghèo cũng coi như không thượng ấm áp ra. Nhưng mà, nghênh đón Lam Nguyệt lại là một cái thôn nam nữ già trẻ. Bọn họ trong tay cầm lưỡi hái chùy đầu, nhìn hắn ánh mắt cùng đám kia tiểu đồng bọn không có sai biệt, giống như hắn thật sự biến thành quái vật. Lam Nguyệt không biết chính mình là như thế nào bị trói lên, cũng không biết là như thế nào trở lại trong thôn. Sắc trời đen, không trăng không sao, chung quanh bốc cháy lên đống lửa, các thôn dân vây quanh ở đống lửa chung quanh, mà hắn bị trói gô ở đống lửa trước. Thiêu chết hắn, đây là một cái quái vật. Thiêu chết hắn, hắn giết ta nhi tử. Thiêu chết hắn, thiêu chết cái này quái vật. Thiêu chết cái này giết người quái vật. Lam Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt tự do tìm được rồi hắn ba ba mụ mụ. Gầy yếu mụ mụ rời đi tầm mắt, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Hắn lại nhìn về phía ba ba, lại từ ba ba trong mắt rõ ràng thấy được chán ghét, cùng với đối quái vật sợ hãi. Thiêu chết hắn, thiêu chết cái này quái vật. Cuối cùng, Lam Nguyệt trong tai chỉ nghe thế một thanh âm, không ngừng ở trong đầu điên cuồng quanh quẩn. Chương 505 toàn về bụi đất. Lam Nguyệt biểu tình đờ đẫn, ánh mắt dại ra nhìn đống lửa chung quanh thôn dân. Nho nhỏ thôn, tổng cộng không đến 200 dân cư, tối nay đồng thời vây quanh ở đống lửa biên. Vì thiêu chết hắn, hắn nhìn đến các thôn dân chiếu rọi cháy quang khuôn mặt, nhìn kia một chương chương quen thuộc mặt, trong lòng mặc niệm một đám quen thuộc tên. Vì cái gì bọn họ muốn thiêu chết chính mình đâu? Ta không phải quái vật a. Ba ba mụ mụ, cứu ta. Cứu ta a, A Minh, A Quang, A Đồ Ăn, cứu ta a, Đại Bá, Nhị Bá, Tứ Thúc, cứu ta a, Nho Nhỏ hài tử, ở đống lửa bên dương miệng, nhỏ giọng kêu cứu mạng. Hắn khoảng cách đống lửa thân cận quá, ngọn lửa nướng hắn làn da nóng bỏng, hảo khát, thật là khó chịu, chính là hắn thanh âm quá tiểu. Chung quanh các thôn dân thanh âm quá lớn, hắn chỉ có thể chính mình nghe được hắn tiếng kêu cứu. Không đúng, còn có một cái nó có thể nghe được, bị mỗi người dẫm đạp ở lòng bàn chân bùn đất. Lam Nguyệt có thể nghe được bùn đất thanh âm, nó ở ân ủi nàng, nói cho hắn đừng sợ, nó sẽ vẫn luôn bảo hộ hắn. không rời không bỏ, tiêu chết hắn, tiêu chết hắn, tiêu chết hắn. Các thôn dân hò hét lên, chỉnh tề thanh âm ở yên tĩnh trong trời đêm có vẻ vô cùng vang dội. Lam Nguyệt không biết vì cái gì trong lòng như vậy, sợ hãi. Là bởi vì các thôn dân trên mặt dữ tợn biểu tình. Vẫn là bởi vì bọn họ chỉnh tề kêu tiêu chết hắn. Lam Nguyệt phân không rõ. Hắn chỉ là dùng khát cầu ánh mắt nhìn về phía hắn ba ba mụ mụ. Hắn trên đời thượng thân nhất người. Chính là hắn chỉ nhìn đến ba ba mụ mụ cùng nhau giơ lên tay. Đi theo mọi người hô to tiêu chết hắn. Tiêu chết hắn, Lam Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt mọi người ở hắn tầm nhìn càng ngày càng xa. Bên tai nghe được bọn họ thanh âm cũng càng ngày càng xa. Dần dần cái gì đều nghe không được, nhưng hắn còn có thể thấy. Nhìn kia một chương chương kích động dữ tợn mặt, nhìn đến kia từng đôi hưng phấn chán ghét đôi mắt, nhìn đến kia một chương chương hoặc đại hoặc tiểu nhân miệng. Chỉnh tề lúc đóng lúc mở, hắn nghe không thấy, nhưng là hắn biết bọn họ ở kêu cái gì. Tiêu chết hắn, tiêu chết cái này quái vật, đừng sợ ta vương, ta sẽ bảo hộ ngươi, vẫn luôn bảo hộ ngươi. Ở mọi người kêu đánh kêu giết hò hét trong tiếng, cái kia thanh âm một lần lại một lần ân ủi hắn, rốt cuộc. Thôn dân chung đi ra hai cái thành niên nam nhân, trong đó có một cái chính là hắn ba ba. Bọn họ đi đến hắn trước mặt, một tả một hữu đem hắn nâng lên, hướng về đống lửa đi đến. Lam Nguyệt giết vài cái đại hài tử, hắn ba ba cần thiết thân thủ tiêu chết hắn, bằng không những cái đó hài tử ba mẹ sẽ không bỏ qua bọn họ hai vợ chồng. Thiêu chết liền thiêu chết đi, này không phải ta hài tử, đây là một cái quái vật, một cái giết người quái vật. Lam Nguyệt ở dãy giụa, dùng hết toàn thân sức lực dãy giụa, hắn nhìn gần trong gang tấc ba ba, dùng hết toàn thân sức lực đối hắn nói, ba ba, cứu ta, quái vật. Lam Nguyệt nghe được ba ba chán ghét đối hắn quát. Nhìn về phía hắn ánh mắt lại kinh, lại khủng. Này một câu quái vật, đem Lam Nguyệt cuối cùng một tia kỳ vọng đánh vỡ. Hắn tuyệt vọng nhìn ba ba mặt, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin tưởng biểu tình. Ba ba tránh đi hắn ánh mắt, chiều một khắc danh thôn dân sử một cái ánh mắt. Hai người cùng nhau dùng sức, đem hắn ném tới hừng hực thiêu đốt đống lửa. Hừng hực ngọn lửa càng ngày càng gần. Lam Nguyệt tâm thần lại kỳ quái bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn bởi vì ngọn lửa mà dao động không khí. Thông qua dao động không khí nhìn kia một chương chương vặn vẹo mặt. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua thượng truyền phát tin phim truyền hình một cái cảnh tượng. Một đám người ngồi ở đống lửa trước, đôi tay bày ra ngọn lửa thiêu đốt động tác, sau đó cùng kêu lên thì thầm, đốt ta tàn khu, hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, vì thiện trừ ác, duy quang minh cố, hỉ nhạc sầu bi, toàn về bụi đất. Còn tuổi nhỏ hắn bổn không hiểu ý tứ trong lời nói, nhưng giờ này khắc này, hắn trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Thế nhưng mặt danh đã hiểu, Lam Nguyệt nở nụ cười, hơi mỏng môi ở ánh lửa chiếu dọi xuống, phẳng phất lưỡi đao giống nhau hiện lên hàn quang. Đúng vậy, sống có gì vui, chết có gì khổ, không bằng, hỉ nhạc sầu bi, toàn về bụi đất, bảo hộ ta đi, ta bảo hộ, sau đó, làm ta trước mắt hết thảy, đều toàn về bụi đất đi. Như ngươi mong muốn, ta vương, cái kia thanh âm cung kính nói. Đống lửa hạ bùn đất đột nhiên quay cuồng lên, trong nháy mắt liền áp diệt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Nho nhỏ hài đồng dứng ở mềm mại bùn đất đôi thượng. Bùn đất như có sinh mệnh bao trùm ở hắn trên người. Tễ chặt đứt hắn trên người chặt chẽ trói buộc dây thừng. Lại không có thương đến hắn chút nào. Một lát sau, hắn trên người liền ăn mặc một kiện thổ hoàng sắc áo giáp. Có thể bảo hắn đau thương bất nhập. Nước lửa không xâm ni, quái vật, các thôn dân hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Không biết là ai cao kêu một tiếng, giết hắn, giết cái này quái vật. Vì thế tất cả mọi người đi theo kêu lên, giết hắn, giết cái này ghê tởm quái vật. Các thôn dân cầm lấy trong tay lưỡi hái cùng cái cuốc. Phụ nữ nhóm trong tay còn nắm dao phay. Lam Nguyệt ánh mắt lạnh băng nhìn này đàn kêu gào muốn giết chết hắn. Lại ở không ngừng lui về phía sau già trẻ nam nữ. Hơi mỏng môi gắt gao nhấp lên. Giống một phen sắp giết người mỏng đao. Sợ hãi ta sao? Chán ghét ta sao? Như vậy, toàn về bụi đất đi. Đại địa bắt đầu chấn động. Từng điều cái khe như mạng nhện tản ra, cái khe nhanh chóng mở rộng, bắt đầu cắn nuốt một đám thôn dân. Các thôn dân bắt đầu hoảng sợ kêu cựu, thê thảm kêu to, sợ hãi nguyên rủa. Nhưng nào có cái gì quan hệ đâu, các ngươi bất quá là so bùn đất còn có ti tiện đồ vật. Các ngươi hỉ nộ ai nhạc, cùng ta có quan hệ gì đâu. Không bằng toàn về bụi đất đi. Liễu Tịch đột nhiên dừng bước chân. Thu Trường Sinh cũng đồng thời nhíu mày. Liễu Tịch nhìn hắn một cái. Hỏi, cảm giác được sao? Thu Trường Sinh không nói gì. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Bọn họ bị giám thị. Không phải bởi vì trên người máy định vị bị cuồng phong chiến đội giám thị. Mà là bị một người khác. Tần Lịch bên trong. Giám thị bọn họ đoàn người người sẽ chỉ là Lam Nguyệt. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tu vi đều là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Đối với thiên địa vạn vật cực độ mẫn cảm. Có người giám thị bọn họ, hai người tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Bất quá Liễu Tịch không có cảm ứng được vu tộc hơi thở. Thu Trường Sinh cũng không có. Chứng minh Lam Nguyệt khoảng cách bọn họ còn có một khoảng cách. Chu Tước dùng mắt ưng nhìn xem. Lam Nguyệt hẳn là liền ở chung quanh. Liễu Tịch nói. Nga, Chu Tước lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đồng tử dần dần thu nhỏ lại. Sau đó biến thành một cái thẳng tắp. Ánh mắt sắc bén giống như một đôi chân chính mắt ưng. Ân. Người mặc nâu nhạt sắc áo khoác nam tử hình như có sở cảm. Tâm niệm vừa động, dưới chân rắn chắc bùn đất bỗng nhiên trở nên như nước giống nhau vô pháp gắng sức. Đem Lam Nguyệt thân hình cắn nuốt trong đó. Một lát sau, lúc trước Lam Nguyệt đứng thẳng chỗ không có một bóng người. Mặt đất không có một tia biến hóa. Chu Tước nhìn trong chốc lát, dùng sức hất hất đầu. Đồng tử khôi phục bình thường. Đối Liễu Tịch nói, đội trưởng, không có bất luận cái gì phát hiện. Bốn phía phạm vi 10 cây em nổi, không có bất luận kẻ nào đi qua dấu vết. Hết chương.